Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 ân nhân, kẻ thù, tuân mệnh. Túc Như Thuyết thanh âm hơi mang bất hảo cười đáp lại mụ mụ nói. Tâm niệm lại động, đối ám ảnh dò hỏi, mau, báo vị, buổi tối cho ngươi thêm cơ mơ siêu thật sự. Túc Như Thuyết phát hiện ngày gần đây. Từ nàng dị năng thuận lợi thăng nhập nhị giai, tiểu gia hỏa cái đầu tăng trưởng, muốn ăn cũng tăng gấp bội, gặp chuyện, nàng dùng uy hiếp đều không hảo xử, bất quá dùng đồ ăn một dụ dỗ tiểu gia hỏa, một dụ một cái chuẩn, thật sự, nhân gia nhưng không muốn ăn biến dị mà chuột thịt thêm. Cơ mơ siêu, yên tâm, kia thì, ta mẹ cùng Uông A-di đều sẽ không là mơ siêu ngươi nhưng thật ra muốn ăn. Ta thượng nào cho ngươi chỉnh đi, hắc hắc, phía trước lại đây 4 chỉ, vẫn là bên phải có 6 chỉ, giết đi, như thế nhiều, ân, nhiều còn không tốt, thuyết minh tiểu gia gặm quá khoai lang gia hương, bằng không khẳng định dẫn không tới như thế hay thay đổi đất khách chuột khoác lác đi ngươi. Sớm muộn gì có một ngày gia châu sẽ bị ngươi thổi phá, Túc Như Thuyết nói móc xong ám ảnh. Lập tức hướng mụ mụ. Còn có Uông A-di báo cáo biến dị mà chuột sắp đại lượng xuất hiện đích xác thiết phương vị cập số. Lượng xuẩn nữ nhân, đừng quên đào tinh hạch ta biết, ta này không phải ở đào sao. Xuyên thấu qua Túc Như Thuyết mắt, ám ảnh nhìn đến Túc Như Thuyết đi theo Túc mụ mụ. Còn có Uông A-di hai người mặt sau, đang ở động tác nhanh nhẹn quả quyết mà dọn dẹp chiến trường. Giơ lên trong tay dưa hấu đao. Lấy chuôi đao hung hăng mà chọc hướng một cái lại một cái bị chặt bỏ chuột đầu. Tàn nhẫn gõ khai chuột đầu sau, lại đem giấu ở hài cốt từng viên nhỏ bé tinh hạch cẩn thận mà lấy ra. Ám ảnh nhìn thấy Túc Như Thuyết ra sức đoạt lại tinh hạch hành động. Liền nhịn không được che miệng khanh khách mà cười chỗ mơ siêu, ngươi đủ rồi a. Lại cười, tin hay không ta tiến không gian đánh ngươi mông nhỏ, ngươi tới a. Ai sợ ngươi dường như, không sợ bị mẹ ngươi, còn có cái kia họ Uông nam nhân lão bà phát hiện. Ngươi liền tới a, tới trong không gian đánh ta a. Ám ảnh thiếu tấu mà xúi dục ta mẹ cùng Uông A-di đã ly ta rất xa. Ta liền tính hiện tại tiến không gian, các nàng cũng sẽ không phát hiện, vậy ngươi tới a. Đừng khoác lác, để ý gia châu có một ngày sẽ bị ngươi thổi phá. Có bản lĩnh ngươi liền tiến vào, tiểu gia ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi tới đánh ta mông. Tuyệt đối không né, ám ảnh hiện tại nhưng kiêu ngạo, có thể thông qua Túc Như Thuyết mắt, ám ảnh có thể thấy Túc mụ mụ cùng Uông A-di đến tột cùng ly Túc Như Thuyết rất xa. Tuy rằng ba người đã là kéo ra rất dài một khoảng cách, nhưng Túc mụ mụ, còn có Uông A-di chỉ cần quay đầu lại vẫn là có thể thấy Túc Như Thuyết ở làm cái gì. Cho nên ám ảnh là không có sợ hãi, ăn định rồi Túc Như Thuyết nhất định không có can đảm hồi không gian tới tìm nó tính sổ. Ám ảnh, ta xem ngươi là không nghĩ buổi tối có thêm cơm ăn đi. Túc Như Thuyết nhẹ nhàng bâng quơ dường như một câu, truyền lại cấp ám ảnh thoáng chốc cảm thấy tựa như trời sập đất lún giống nhau. Tình huống đột nhiên xoay ngược lại. Biến thành ám ảnh dốc hết sức lực mà toàn lực khẩn cầu Túc Như Thuyết tha thứ. Cũng không dám nữa cùng Túc Như Thuyết lại gọi nhịp nữ nhân. Luân gia muốn ăn ăn ngon ăn, ngươi không cần đối Luân gia như vậy nhẫn tâm sao? Vô cớ khấu Luân gia ăn ngon ăn được sao? Luân gia vẫn là hài tử, chính trường thân thể, yêu cầu ăn được thật tốt nhiều ăn ngon ăn mới có thể lớn lên. Biến thành đại nhân. Hơn nữa Luân gia là thực ngoan, lại rất lợi hại, thích vì chủ nhân suy nghĩ hảo hài chỉ, phải không? Túc Như Thuyết không khỏi không tin cuồng trợn trắng mắt, liền ám ảnh nói này tam điểm, Túc Như Thuyết thật là một chút đều không có cảm giác ra tới, thực ngoan. Ám ảnh là thực không ngoan mới đúng, liền không có ngoan thời điểm, rất lợi hại mặt sau hẳn là lại thêm cái giám tự, vì chủ nhân suy nghĩ. Ám ảnh không đào cái hố đem Túc Như Thuyết chôn sống, cũng đã xem như Túc Như Thuyết tạo hóa, Luân gia. Thực ngoan, rất lợi hại, thực thích phi chủ nhân suy nghĩ hảo đi, cho nên Luân Gia quyết định Luân Gia muốn trộm nói cho Xuẩn nữ nhân ngươi kiện thiên đại đại đại. Đại chuyện tốt nói, xét thấy ám ảnh đủ loại tiền khoa. Túc Như Tuyết nhưng không cho rằng tiểu gia hỏa cho rằng là đại đại đại chuyện tốt sự. Sẽ đối nàng tới nói thật là chuyện tốt, ngươi thật có phúc. Không cần lại hao hết trăm cay ngàn đắng giống đãi vàng giống nhau tích vất vả tích trên mặt đất. Chuột như vậy đinh điểm đại trong óc cố hết sức tìm kiếm tinh hạch. Ngươi chỉ cần chiêu, không tốt, nữ nhân, có tình huống, ám ảnh đà đà khí nói chuyện, lời nói mới giảng một nửa. Không chờ nói xong lại đột nhiên khôi phục nguyên bản cường ngạnh âm điệu Túc Như Tuyết không khỏi. Lại trong lòng hô to vạn tuế, nàng đầu óc rốt cuộc không cần lại chịu đủ giống trước đây như vậy thống khổ kiêm phi người cha tấn. Quả thực liền thường nhân sở không thể nhẫn, nữ nhân. Còn ngây ngốc làm cái gì? Còn không mau đi cứu mẹ ngươi cùng cái kia họ Uông nam nhân lão bà. Các nàng có nguy hiểm, lại lăng đi xuống, ngươi liền phải chờ cho các nàng nhặt xác. Nghe được ám ảnh hô có tình huống. Túc Như Tuyết biên ở trong lòng âm thầm may mắn, biên chuẩn bị nghe ám ảnh hướng nàng giải thích đến tột cùng phát sinh cái gì đột phát trạng huống. Thế nhưng quên phải dùng mắt theo bản năng mà nhìn về phía mụ mụ cùng Uông A Di nơi phương hướng. Rồi, thẳng đến nghe được trong đầu ám ảnh phát ra cảnh giác kêu gọi. Túc Như Tuyết lúc này mới tỉnh ngộ mụ mụ cùng Uông A Di có nguy hiểm. Chờ nàng đi cứu trợ Túc Như Tuyết vừa nhấc mi mắt. Nhìn về phía mụ mụ cùng Uông A Di phương hướng, không khỏi sợ ngây người. Đó là biến dị mà chuột sao? Cái đầu như thế nào sẽ như vậy đại? Nguyên lai tập kích Túc mụ mụ cùng với Uông A Di hai người biến dị mà chuột cái đầu thế nhưng mau. Để thượng một con thành niên mèo rừng giống nhau lớn, kia nên là mà thế trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện thực người biến dị mà chuột đi. Như thế nào loại này lợi hại sẽ mặt thế trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện ngoạn ý thế nhưng hiện. Tại liền xuất hiện, còn không biết sao xui xẻo đến làm nàng cấp đuổi kịp mẹ ngài cùng Uông A Di triệt. Ta tới đối phó nó. Túc Như Tuyết tay vỗ mặt đất, hô lên thanh âm nhắc nhở mụ mụ cùng Uông A Di lui lại đồng thời. Lập tức dùng ra một phát đại mộ địa không nghĩ tới theo Túc Như Tuyết dị năng cấp bậc tăng lên. Túc Như Tuyết dùng ra đại mộ địa uy lực thế nhưng đồ tăng mấy lần. Túc Như Tuyết thậm chí không đếm được bị nàng từ trên mặt đất thú nhận ảnh tay số lượng đến tột. Cùng có bao nhiêu song, vô số song ảnh tay từ trên mặt đất duỗi thân ra. Hung hăng chụp vào thực người biến dị mà chuột, cũng đem thực người biến dị mà chuột chặt chẽ không cùng xiềng xích tại chỗ. Không thể động đậy, không đơn thuần chỉ là ảnh tay số lượng tăng nhiều. Chảo nắm liên tục thời gian cũng kéo dài, Như Tuyết. Ngươi cẩn thận một chút, mẹ, mang Uông A Di đi xa điểm. Hồi chúng ta lúc ban đầu sát biến dị mà chuột kia chờ ta, hảo, được đến Túc Như Tuyết chỉ thị. Vì không ảnh hưởng Túc Như Tuyết chiến đấu, không cho Túc Như Tuyết phân tâm, Túc mụ mụ cùng Uông A Di hai người tay nắm tay ra sức chạy về hai người lần đầu chém giết biến dị. Mà chuột địa phương. Chờ đợi Túc Như Tuyết chiến thắng trở về, nữ nhân. Không tốt, trong đất còn có một con. Đáng chết, nó hướng tới các ngươi tới khi phương hướng đi. Nó mục tiêu là mẹ ngươi cùng ngươi cái kia Uông A Di cái gì. Túc Như Tuyết không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt. Đồng thời ra sức chém ra trong tay nắm chặt dưa hấu đao. Chỉ dùng một đao liền hung hăng tước bay trước mặt này chỉ thực người biến dị mà chuột chuột đầu. Sát xong rồi này chỉ, chờ đến Túc Như Tuyết lại chạy về đi cứu mụ mụ cùng Uông A Di. Không nghĩ tới bên kia chiến đấu không ngờ đã kết thúc. Hơn nữa kết thúc ít nhất có nửa phút như thế nào là ngươi. Túc Như Tuyết ngữ khí lộ ra không mau, mày khóa chặt muốn chết, tầm mắt hung hăng mà dừng ở cứu mụ mụ, còn có Uông A Di ân nhân trên người, không giống như là xem ân nhân. Nhưng thật ra xem kẻ thù. Hết chương.